Liên minh chi thần, chương 167, ngày thứ 7, đụng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bọn chúng tìm đến được nơi này, thì đây cũng sẽ là nơi chôn thây của bọn chúng. Luân Huy gương mặt lộ ra nụ cười nhạt nói. Sau 7 ngày, cuối cùng hắn cũng tìm được nơi mà hắn cần tìm rồi. Trước mặt hắn, phía trước không xa, hắn cảm nhận được sự run rẩy từ bên trong linh hồn, cảm nhận được sự sợ hãi mà lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự nóng bỏng khắp da thịt trên cơ thể của mình, cảm nhận được sự nóng bỏng như sôi trào của hỏa nguyên khí xung quanh. Lúc này trước mặt hắn chính là nơi Diễm Ma đã từng nhắc đến, là nơi mà có hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, cũng chính là nơi có linh hỏa mà hắn cần phải thu phục. Nếu như đám người của hai tông môn kia có tìm đến nơi này, hắn cũng không cần phải trốn tránh nữa. Có vẻ như nơi này đối với ngươi là có lợi mà không hại. Kata gương mặt kinh dị nói. Nàng ở bên trong này cũng cảm thấy được sự sợ hãi từ bên ngoài khiến cho nàng như không bao giờ muốn đối mặt với thứ bên ngoài vậy. Nhưng tên này lại như vô cùng hưng phấn với chỗ này. Điều này khiến cho nàng có chút không hiểu được. Ta vào đây cũng là tìm chỗ này mà thôi. Có được nó ta sẽ có thêm một sự trợ giúp mạnh mẽ nữa. Huy cười nói. Hắn đối với linh hỏa này càng ngày càng mong đợi rồi. Kata nghe vậy, vẫn không thể hiểu nổi tên này đang suy tính cái gì, nàng cũng không biết được Huy là đang tìm kiếm linh hỏa. Liệu có nguy hiểm gì không, ta cảm thấy nơi này rất đáng sợ. Z cũng đi lên nói, nàng cũng như Kata, đều cảm thấy sự đáng sợ ở bên ngoài, không chỉ nàng mà cả Riven và Can cũng như vậy. Nhưng đối với một người lại không như vậy, Hồ Linh đối với bên ngoài như không cảm thấy được chuyện gì vậy, gương mặt nàng vẫn đang ngơ ngác không biết vì sao mấy người lại tỏ ra sợ hãi như vậy trong khi nàng lại không cảm thấy gì. Có thể nàng có được huyết mạch thần thú cũng như linh hỏa này có liên quan đến long tộc cho nên một người bạch hồ tộc như nàng đối với thứ này không cảm thấy đáng sợ gì, vì mấy người kia không có được huyết mạch mạnh mẽ như nàng nên sự sợ hãi từ bên trong linh hồn khi đối mặt với linh hỏa là vẫn có. Không cần lo lắng chuyện này, ta biết phải làm như thế nào. Huy nhìn mấy người các nàng cười nhẹ nói. Hắn lại đi tới, lần này hướng về phía hỏa diễm đang thiêu đốt từ đằng xa mà đi tới. Nhắc đến đám người của hai tông môn đang truy sát Huy, lúc này bọn chúng cũng cách không xa với chỗ này. Sư huynh, có thứ gì đó phía trước. Một tên đệ tử của Thiên Vân Môn, gương mặt bỗng trở nên tái nhợt nói, hắn cảm nhận được linh hồn của mình như đang bị cái gì đó bóp chặt vậy, cử động khó khăn mà thân ảnh cũng như chậm lại. Nơi này ta đã từng nghe những người đi trước nhắc lại, nếu như bảo yêu thú bên trong này là nguy hiểm nhất thì không phải, nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ này chứ không phải là yêu thú, nơi này được cho là có hỏa diễm thiêu đốt liên tục chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ đốt cho người thân xác không còn rồi. SVC gương mặt cũng không khá mấy so với tên kia nói. Hỏa diễm, sự sợ hãi này, liệu có phải là, tên đệ tử nghe đến vậy, bỗng nhớ đến thứ gì đó, ánh mắt bỗng mở lớn nói. Chuyện này mới đầu khi nghe được ta cũng từng nghĩ đến thứ đó, có thể là thật mà cũng có thể không phải, nếu như là thật thì nó có thể sẽ là kỳ ngộ to lớn, nhưng nếu không phải thì nó sẽ là cái bẫy giết người đó. SVC lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu khi nghe đến hắn nghĩ tới ngay hỏa diễm này chính là một loại linh hỏa, nhưng những người đi trước cũng không có chắc chắn điều này vì chưa ai biết được nó có phải là linh hỏa thật hay chỉ là một cái bẫy giết người mà thôi, vì từ trước tới nay những người từng có ý nghĩ thu phục loại hỏa diễm này đều chết hết rồi, nên những lần trước ai đi tới nơi này đều quay đầu trở lại mà thôi. Nơi này quá đáng sợ, ta có chút không muốn đi tiếp nữa rồi. Bên cạnh LTC gương mặt cũng lộ vẻ khó khăn nói, hắn cảm thấy nơi này không có kỳ ngộ như tên kia nói mà chỉ là một cái bẫy chết người mà thôi, hắn đã được những người trước căn dặn nếu như đi tới nơi này thì không nên ở lâu. Không chỉ hắn mà mấy tên đệ tử khác của Thiên Kiếm Tông cũng không chịu nổi với uy áp này nữa rồi, bọn chúng tên nào cũng tán thành với ý kiến rút lui của LTC, còn Ori lại khác đối với chuyện đám người này muốn rút lui, nàng vô cùng khinh thường, nơi này tuy đáng sợ thật nhưng nó có thứ mà nàng cần, lúc này tới nơi rồi nàng không muốn rút lui nữa. Mới như vậy mà ngươi đã sợ rồi hay sao? SVC quay sang nhìn LTC cười khinh thường nói, hắn cũng sợ thật nhưng càng đáng sợ thì hắn lại càng muốn khám phá, đối với chuyện rút lui lúc này trong đầu hắn không còn nữa rồi. Hừ, ngươi không phải khích ta, ngươi đi vào chỗ này thì chỉ có chết mà thôi, dù gì thì khi ngươi chết ta sẽ là Phương Vân Chấn đệ nhất nhân. LTC nghe thấy lời lẽ khiêu khích của SVC, không tức giận mà chỉ cười lạnh nói tên này nói vậy cũng chỉ để khích hắn đi vào mà thôi, vào đó chín chết một sống, đến lúc đó hắn sẽ không còn hưởng thụ được cảm giác của cường giả nữa, nên lúc này hắn không thể chết được. Nếu ngươi đã sợ như vậy thì ta cũng không còn lời nào để nói nữa, dù gì nếu ra được bên ngoài thì cái miệng của ta lớn lắm, chỉ sợ sẽ có lúc ta lỡ lời kể rằng bên trong này ngươi sợ chết, lúc đó không biết sẽ như thế nào nữa. SVC ánh mắt nhìn chằm chằm vào LTC như khiêu khích nói. Người LTC như bị lời lẽ của SVC kích động rồi, nếu như chuyện này lộ ra ngoài thì chỉ sợ hắn sẽ không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa, lúc này ánh mắt của hắn có chút do dự rồi. Kệ hắn, một tên sợ chết mà thôi, chúng ta vào. SVC thấy LTC như bắt đầu dao động, quay sang nhìn Victor và hai tên đệ tử Thiên Vân Môn khác nói rồi nhanh chóng hướng phía đằng trước đi tới. Victor thì không sao, dù gì nàng tới nơi này cũng là để tìm thứ đó nên nàng chắc chắn phải vào, còn hai tên kia cũng có chút do dự muốn rút lui nhưng khi thấy Victor và SVC đi tới, bọn chúng cũng đành đi theo mà thôi, dù gì ở lại thì sẽ nguy hiểm mà thôi, SVC và Victor không có thì chỉ sợ hai tên bọn chúng không sống lâu được bên trong nên đành đi theo. Sư huynh, chúng ta có vào hay không? Một tên đệ tử của Thiên Kiếm Tông nhìn đám người Thiên Vân Môn đi vào, đi lên nhìn LTC nói, ánh mắt bọn chúng như vô cùng không muốn, nhưng người tu vi mạnh mẽ nhất ở đây chính là LTC, nếu như hắn muốn đi thì bọn chúng cũng phải đi theo mà thôi. Ngươi đừng quên giao ước của hai chúng ta. Ori thấy LTC như đang chần chừ, đi lên nhìn hắn nói một câu rồi không đợi hắn trả lời, nàng cũng theo đám người Thiên Vân Môn đi vào. Đi, nghe thấy Ori nói vậy, sự chần chừ của LTC biến mất rồi, lúc này ánh mắt của hắn có dị sắc hiện, quay sang nhìn tên đệ tử khác nói, rồi cũng theo sau Ori. Sư huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên kia thấy LTC rõ ràng muốn đi vào, đây không phải chính là tự tìm đường chết hay sao, mấy tên còn lại vô cùng không muốn đi nhưng ở lại thì yêu thú quanh đây cũng nguy hiểm không kém nên vô cùng không muốn nhưng bọn chúng vẫn phải đi. Ngươi chắc rằng thứ mà chúng ta đang tìm kiếm có ở bên trong chứ? Ori đi tới bên cạnh Victor, ghé đầu vào tai nàng thì thầm. Hai người cũng vì trận đánh lúc trước mà thân nhau hơn, cũng vì thế mà biết được hoàn cảnh của nhau, cả hai đều có chung mục đích là tìm được thứ đó. Nếu như không lầm thì trong tay của tông chủ Âm Ma Tông có được loại đan dược đó, cho dù qua nhiều năm nhưng chắc chắn rằng chỉ cần tìm được Âm Ma Tông là chúng ta có thể lấy được thứ đó. Victor cũng truyền âm lại cho nàng nói. Nếu như lấy được không phải là ngươi sẽ đi theo tên kia thật chứ? Ori lại truyền âm lại, nàng cũng biết rằng Victor cũng giống như nàng, đều đi theo hai tên này vào bí cảnh và nếu như thành công thì sẽ trở thành tướng của tên đó. Ori thì suy nghĩ chuyện này rất nhiều lần, có lúc nàng cũng đã nghĩ sẽ đi theo LTC thật nếu như tìm được thứ đó nhưng biểu hiện của tên đó trong này khiến cho nàng vô cùng thất vọng rồi. Tên kia sao? Victor ánh mắt nhìn về phía SVC, nếu như bên ngoài thì tên này xưng thiên tài thì cũng đúng, nếu như ở Phương Vân Trấn. Hắn chưa đủ tư cách khiến cho ta phục vụ, trên đời này người đó sẽ không bao giờ xuất hiện đâu, một mình ta cũng đủ đi tới nơi đó rồi. Gương mặt nở nụ cười lạnh, đối với người khác thì SVC có lẽ là thiên tài thật nhưng đối với nàng thì hắn lúc này cũng chỉ là người mà nàng lợi dụng mà thôi, hắn đối với nàng chỉ giống với những tên phế vật bên ngoài kia mà thôi. Ngươi định giống với mấy người kia hay sao? Ori gương mặt ngạc nhiên truyền âm lại, lời nói của Victor khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn. Mấy người kia, có thể, Victor nghe đến Ori nhắc đến mấy người kia thân ảnh của nàng có chút hơi chậm lại, liếc mắt qua nhìn nàng một cái rồi nói. Mấy người này không ai khác chính là Z hay Riven, Kata. Mấy người này đối với chuyện ký khế ước với võ giả là một chuyện vô cùng viển vông, những lần đấu tướng lần trước mấy người này đều thân một mình đi tới nơi đó. Không có chủ nhân, SVC thân ảnh hơi dừng lại, hắn như nghe được hai người kia nghị luận, nhưng hắn không nghe rõ ràng được là hai người đang nói chuyện gì, định đi tới hỏi nhưng nhìn thấy LTC xuất hiện khiến cho hắn quên mất chuyện này, ánh mắt khinh bỉ nhìn LTC một cái rồi đi tiếp. Một lúc sau, Huy lúc này đã tới được phụ cận nơi này rồi, nhìn hỏa diễm thiêu đốt trước mặt gương mặt nóng rát của hắn lại nở nụ cười hưng phấn. Mấy tên kia cũng tới rồi sao? Hắn đã từ trước cảm nhận được khí tức của đám người Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn, nhưng lúc này hắn chỉ quan tâm đến thứ trước mặt mà thôi. Tên kia, Huy đang hưng phấn với thứ trước mặt thì thanh âm khiến cho hắn chú ý quay đầu lại nhìn thấy đám người của hai tông môn, hắn chỉ nở nụ cười lạnh rồi bước chân vào bên trong hỏa diễm trước mặt. Ta đến rồi đây, Hắc Long Thần Hỏa, cách chương.